Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không gian đột ngột hiện ra, sau đó một chiếc lâu thuyền nhô ra đầu thuyền. Lâu thuyền mang phong cách Phật giới, dễ dàng nhận ra, bên trong không tổn hao gì giới. Ba tiếng thét dài đồng thời dâng lên, ba đạo thân ảnh thoát ra hàng rào, dựng đại trận ngăn cản lâu thuyền. Long Quân thần sắc băng lãnh, Phật giới không có ý định ứng phó Huyền Hoang, còn dám đến không tổn hao gì giới, thật coi Thiên Nỗ nhất tộc ta dễ làm nhục sao? Phật giới con lừa chọc tà tâm không chết, đây là đang cùng Huyền Hoang đại chiến, ra sút hạ phong, muốn cướp tộc nhân của hắn để tăng cường Phật quốc của đám con lừa chọc sao? Không tổn hao gì giới hôm nay gặp tai nạn, chính là do lão lừa chọc đại tự tại kia một tay gây ra. Còn dám ở đây làm loạn? Hắn hét dài một tiếng, đè ép đại trận đánh về phía lâu thuyền, nhưng ngay lúc này, từ trong lâu thuyền, một đạo sơn thần ấn rơi vào tinh không, ngăn lại trận pháp, đây không phải là cách hoan nghênh đạo hữu, một giọng nói vang lên, cửa phòng trên lâu thuyền mở ra, Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết cùng nhau bước ra, việc đoạt khí không phải chuyện một sớm một chiều, Kỷ Phi Tuyết chỉ đang chờ Tô Hòa củng cố khai thiên thần khí, tiện tay làm chút xử lý giai đoạn trước thôi, đao phôi vừa sơ thành, hai người liền triệu hồi cóc và hồ ly, trực tiếp vượt qua tinh không bằng lâu thuyền. Long Quân lập tức mừng rỡ, hai tay cắm vào đại trận, hất mạnh một cái rồi tu lại đại trận, lập tức cười ha hả nhìn Tô Hòa, đạo hữu rốt cuộc cũng tới, tại hạ chờ quá lâu. Phong Tổ cũng thở phào bật cười, còn Mã Sư Hoàng vẫn giấu mình trong hư ảo, cũng chắp tay chào Tô Hòa. Tô Hòa cười đáp lễ, chư vị đợi lâu. Hắn lại hướng về phía đoàn hư ảo chắp tay nói, đa tạ đạo hữu đan phương. Hư ảnh bên trong, kẻ thấp bé mập mạp chắc chắn là Mã Sư Hoàng, trực giác không muốn đắc tội xuất phát từ đáy lòng tuyệt đối sẽ không sai. Thủ đoạn của Mã Sư Hoàng không thấp, nhưng cái hư hóa này giấu được Đạp Thiên Thất Trọng bình thường, lại không giấu được Huyền Vũ chi nhãn của Tô Hòa. Nhìn rõ ràng, đạo hữu khách khí, là lão hủ nên làm. Phong Tổ cười, hai vị đạo hữu đường xa tới, xin mời vào không tổn hao gì giới. Trong thời đại này, không tổn hao gì giới là số ít biết rõ thân phận Long Quy của Tô Hòa. Càng biết thân phận, đáy lòng càng thêm an ổn. Chính là vì lời Tô Hòa nói về việc có thể bảo đảm một nơi an toàn cho Thiên Nỗ nhất tộc, chỉ cần Long Quy mở miệng, để không tổn hao gì giới có thể treo một lá cờ thêu Long Quy, chư phương đạo trích cũng không dám làm càn, đây mới thực sự là ân nhân cứu mạng. Tô Hòa cười hướng vào không tổn hao gì giới, đi được nửa đường lại quay đầu, liếc về phía sâu trong tinh không. Cút! Thanh âm Tô Hòa không lớn, chỉ là quát tháo bình thường, mang theo vài phần uy lực thần uy Long Quy. Sâu trong tinh không lại vang lên một tiếng thét thảm, một tu sĩ từ một mảnh tinh quang rơi ra, thất khiếu chảy máu hoảng sợ nhìn Tô Hòa, hắn quay đầu bỏ chạy, nhưng mới chạy được 20-30 dặm liền dần dần chậm lại, đứng im trong tinh không, thần hồn mảnh vỡ trên đỉnh đầu hóa thành lưu quang tản ra. Thần uy chuyên tổn thương thần hồn, Tô Hòa vừa ngưng tụ khai thiên thần khí thứ tư, uy lực nắm giữ còn sơ sài, vốn không muốn một tiếng quát chết hắn. Long Quân nhìn người kia, sắc mặt thay đổi liên tục, phẫn nộ, cừu hận, thất vọng xen lẫn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Đạo hữu Bầu Sông vốn là hảo hữu của lão hủ, không ngờ lại đánh chủ ý lên Thiên Nỗ nhất tộc, sao không nghĩ cách lén lút che giấu? Trên thân hắn hiện lên hồng mang, đó là dấu hiệu gần đây tự tay trấn sát tộc nhân Thiên Nỗ mới có, là sự chán ghét của thiên địa, không ai biết hắn đã ẩn nấp bao lâu ở ngoài không tổn hao gì giới. Ba người bọn họ lại không hề phát giác. Đạo hữu mời. Long Quân thu hồi ánh mắt từ sâu trong tinh không, lần nữa dùng tay làm dấu mời Tô Hòa. Hai năm không gặp, đạo hạnh của Tô Hòa đạo hữu càng thêm sâu không lường được. Lúc trước tại không tổn hao gì giới, tuy rằng cao không thể chạm, nhưng bọn hắn còn có thể nhìn theo bóng lưng, giờ đây ngay cả ngước nhìn cũng không biết nên nhìn về phương nào. Một tiếng quát mắng, chấn sát một vị tu sĩ nổi danh lâu đời, bá khí nghiêm nghị, biểu lộ thanh lãnh của Kỷ Phi Tuyết cũng thoáng bối rối. Nhìn Tô Hòa khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt dâng lên niềm kiêu hãnh, lúc này Tô Hòa thật sự có vốn liếng để ngạo khí. Dù chưa từng khai thiên tứ trọng, nhưng thiên địa chi thắng đủ để đi được, hiện giờ còn có thể làm bị thương hắn, thật không nhiều lắm, nếu dám liều mạng, chính là xông vào Phong Hoàng cung giết một trận, cũng không phải là không thể. Đám người tiến vào không tổn hao gì giới. Tô Hòa nhìn quanh, nhìn thế giới tổn hại nghiêm trọng, khẽ lắc đầu, phân thân thứ hai của đại tự tại Bồ Tát, quả nhiên tới đây đầu tiên, không tổn hao gì giới lại có dáng vẻ sau 73 vạn năm. Bảy con thiên cầu tàn phá, hai vị đạo hữu đường xa tới, trước hãy đến chỗ ở của lão hủ nghỉ ngơi một lát, nếm thử đặc sản độc nhất vô nhị của không tổn hao gì giới. Long Quân tâm tình không tệ, Tô Hòa khẽ lắc đầu, đạo hữu không cần khách khí, chúng ta cứ xử lý chính sự trước cho xong, tránh đêm dài lắm mộng, sinh thêm sự cố. Long Quân lập tức hô hấp lớn hơn, Tô Hòa mở cửa sổ mái nhà nói thẳng, tại hạ nói thẳng, lần này tới có hai chuyện, một là nội tử muốn dùng phân thân chi pháp đặc thù, mời đạo hữu Mã Sư Hoàng từ bên cạnh hộ pháp, vẻ hư ảo trên người Mã Sư Hoàng đã biến mất, thân thể mập lùn khó nhọc gật đầu chắp tay, sao dám không tận tâm. Năm đó Kỷ Thiên Thần từng không chỉ một lần đến tộc ta tìm kiếm thủ pháp giải ếch phân thân thuật, nói đúng ra nên gọi là phân thể thuật, vốn đã định sẵn trong tộc ta. Ta tuy không rõ toàn bộ, nhưng chỉ làm hộ pháp thì không thành vấn đề, dù xảy ra ngoài ý muốn, có ta ở đây che chở tính mạng Kỷ tiên tử, tuyệt đối không vấn đề. Không khách khí mà nói, luận về thú y chi đạo, Mã Sư Hoàng nói một là một, dù đạo tổ tới cũng không phản bác được. Tô Hòa chắp tay tạ ơn, lại nói, chuyện thứ hai là di chuyển không tổn hao gì giới, ta thật có một nơi có thể bảo vệ không tổn hao gì giới an ổn, chỉ là ngăn cách, không biết đạo hữu định thế nào. Long Quân cùng Phong Tổ nhìn nhau, đồng thời cười khổ, lúc này bọn họ còn có quyền định như thế nào sao? Rơi xuống vực sâu, một sợi dây thừng cứu mạng rơi xuống, dù là lưỡi câu, bọn họ cũng phải bám vào. Chỉ là không biết Tô Hòa đạo hữu muốn gì, nếu cũng là vì tộc nhân thiên nỗ, hắn lấy thân nhập đạo, nội thế giới có được không? Hắn chính là đạp thiên thất trọng, củng cố nội thế giới, so với đứa trẻ còn chưa lớn kia, hiệu quả tốt hơn nhiều. Trong mắt lão tổ, tộc nhân dù là đạp thiên thất trọng, cũng chỉ là đứa trẻ chưa lớn, tựa như thái tổ nhìn Long Quy, ai cũng là tiểu tôn tử. Không biết đạo hữu nói tới nơi nào? Long Quân cười khổ hỏi. Phủ Hà cấm địa, Mã Sư Hoàng mặt không đổi sắc. Phong Tổ lại kinh ngạc, thăng tiên chi địa, Phủ Hà cấm địa kết nối tinh hải và chư thiên vạn giới. Nghe đồn thời Thiên Đình, nơi đó từng là thăng tiên chi địa của chư thiên vạn giới. Đạp thiên thất trọng đẩy ra tiên môn sẽ xuất hiện ở đó, có thể lên trời nhập tiên môn, nhưng nghe đồn nơi đó không ổn định. Dù sau thái cổ, không còn tinh thần tinh hải lén qua, nhưng trong tộc có ghi chép xác thực, trước thái cổ, Phủ Hà cấm địa thật sự là cấm địa, có độc linh khí tinh hải tiết lộ. Người bình thường đi vào, thập tử vô sinh, thiên nỗ nhất tộc kế thừa từ bổ thiên nhất tộc, ghi chép về thế giới bản thân của chư thiên vạn giới cực kỳ kỹ càng. Đem nhà đặt tại đó, hai người nhìn nhau, Long Quân hỏi, Phủ Hà cấm địa một mảnh trống trải, sau khi không tổn hao gì giới di chuyển đến đó, làm sao bảo vệ tự thân? Đi đến nơi bốn phương vắng vẻ, dù thanh tịnh, nhưng cũng dễ dàng bị kẻ yếu núp mình. Tô Hòa cười, ta tự có thủ đoạn đảm bảo không tổn hao gì giới an ổn. Thấy Long Quân nghi hoặc, Tô Hòa không nói thêm, đá một cái mở ra không gian, dùng tay làm dấu mời, chư vị đạo hữu không ngại tận mắt chứng kiến. Nói rồi, hắn dẫn đầu đi vào thông đạo không gian, Kỷ Phi Tuyết ở bên cạnh hắn, theo sát phía sau, ba người Long Quân nhìn nhau, đồng thời đi vào. Mới nãy đạo hữu Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, liền đánh chết một vị đại năng, người xem bốn phương sớm đã đến. Hơn nữa chuyện đạo hữu trấn sát phân thân đại tự tại Bồ Tát gần đây đã sớm truyền ra, có đạo hữu ở đây, lúc này đương nhiên sẽ không có kẻ không có mắt đến không tổn hao gì giới để dương oai. Theo đạo hữu đi xem một chút cũng không sao. Ba người đi ra, là một mảnh tinh không mênh mông, nhìn bốn phương, so sánh với tinh đồ định vị, chính là Phủ Hà cấm địa, nhưng lúc này Phủ Hà cấm địa cũng không khác biệt lắm so với những nơi khác. Không có sự đáng sợ trong truyền thuyết, Tô Hòa kéo Kỷ Phi Tuyết đứng ở hư không hồi lâu, cười hỏi, ba vị đạo hữu có thể nhìn ra dị thường không? Ba người nhìn nhau, đều dùng thủ đoạn kiểm trắc bốn phương, cuối cùng đều lắc đầu, ngay cả thiên nỗ nhất tộc cũng không phát hiện nơi này có gì đặc thù. Tô Hòa cười, đưa tay chỉ lên trời, trong tinh không hư vô, một viên tinh cầu cứ thế hiện ra, tinh cầu không lớn, nhưng chim hót hoa nở cỏ xanh tùm, ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là, Long Quân kinh ngạc hỏi Tô Hòa, là thiên nỗ nhất tộc, trời sinh mẫn cảm với không gian và thế giới đến cực hạn. Nhưng tinh cầu này lúc trước giấu ở đâu, lại hiện ra như thế nào, bọn họ lại không có bất kỳ cảm ứng nào, đây tuyệt không phải thủ đoạn của tu sĩ bình thường. Nhà ta, Tô Hòa cười nói, Long Quân và Phong Tổ bừng tỉnh đại ngộ. Hai người từng gặp chân thân Long Quy của Tô Hòa ở cấm địa. Đạo hạnh của Tô Hòa đạo hữu như vậy, chư thiên vạn giới chưa từng xuất hiện, hẳn là do Long Quy nhất tộc âm thầm bồi dưỡng, nơi này chính là nơi ẩn bí của Long Quy nhất tộc. Đạo hữu Tô Hòa nói về trận pháp, sau khi không tổn hao gì giới chuyển đến, ta có thể che giấu không tổn hao gì giới hoàn toàn. Tô Hòa cười, Long Quân và Phong Tổ hô hấp đều lớn hơn, ta có thể lên tinh cầu này nhìn xem không? Phong Tổ nhìn Tô Hòa hỏi, Tô Hòa gật đầu, lão thái thái muốn xem. Tinh cầu vẫn giấu kín, có ảnh hưởng đến sinh linh trên đó không? Phong Tổ đáp xuống tinh cầu, lát sau liền trở về, trong mắt mang theo hưng phấn gật đầu với Long Quân. Long Quân lập tức thở phào một hơi, hướng về Tô Hòa cúi đầu, đạo hữu đại ân, có gì cần cứ nói thẳng. Tô Hòa cười, lập tức nghiêm mặt, không sợ đạo hữu mẫn cảm, sau khi không tổn hao gì giới chuyển đến, tinh cầu nhỏ bé này phải đặt trong cấm địa của quý tộc. Ta muốn đạo hữu bảo vệ tốt tinh cầu này, bất luận ai bao gồm cả chính các ngươi đều không thể đến gần. 73 vạn năm sau, ta sẽ tới lấy, thủ hộ cấm địa, nếu là lúc trước, Long Quân sẽ đa nghi, nhưng giờ phút này, từ sau lần trước tiến vào cấm địa, lại gặp hạch đào lớn miếu cổ, lại có khí bạch hổ tồn lưu, lại có truyền thừa lưu lại cho hai người trước mặt, hắn không còn hy vọng xa vời độc chiếm cấm địa, không tổn hao gì giới cấm địa, không chỉ thuộc về Thiên Nỗ nhất tộc, đó là do Bổ Thiên nhất tộc từng lưu lại, không biết có liên quan đến bao nhiêu đại năng của chư thiên vạn giới. Hiển nhiên đạo hữu Tô Hòa hiểu rõ cấm địa của bọn họ hơn cả bọn họ, cho nên muốn đưa tinh cầu vào. Đạo hữu yên tâm, tinh cầu này nhập cấm địa, đối với không tổn hao gì giới, đối với Thiên Nỗ nhất tộc đều vô hại. Tô Hòa cam kết, đây là do Bạch Âm và Đạm Đài lưu lại, dựa vào tính tình của hai nàng, không làm chuyện hại người lợi mình. Long Quân càng bái xuống, đạo hữu cứ yên tâm, Thiên Nỗ nhất tộc tất bảo vệ tốt tinh cầu chờ đạo hữu tới lấy. Nguyên lai là Thiên Nỗ nhất tộc đời đời làm thủ vệ a. So với những thứ khác, cái giá này đơn giản có thể bỏ qua, đạo hữu có thủ đoạn di chuyển không tổn hao gì giới không? Tô Hòa hỏi, Long Quân gật đầu, năm đó Bổ Thiên nhất tộc lưu lại, Mã Sư Hoàng nhất tộc thoát ly sớm nhất, có thể xưng y gia nhất mạch, Thiên Nỗ nhất tộc muộn nhất, lưu lại không tổn hao gì giới, còn có Hàng Vũ nhất tộc, là hiền tộc thực sự trong hậu duệ của Bổ Thiên, bộ tộc này trời sinh nắm giữ thần thông không gian, có thể trợ giúp di chuyển không tổn hao gì giới. Bổ Thiên nhất tộc chia tách, hình thành các chủng tộc khác nhau, nhưng các tộc không thực sự tách rời, xưa nay dù không vãng lai, nhưng khi có cần tất nhiên sẽ đến đầu tiên. Tô Hòa gật đầu, được, mau chóng di chuyển, thời gian của ta không nhiều, Thiên Nỗ nhất tộc tự có biện pháp, thì không thể tốt hơn, không cần hắn lại vắt óc suy nghĩ, đến trước sớm có chuẩn bị, nàng dâu có thể bố trí đại trận, mượn đại trận hình thành nhảy vọt, gấp quá có thể tìm Phượng tự tới, Phượng tộc bố trí trận pháp càng sở trường, Tự Mỗ Mỗ lúc này đang ở Phật giới. Bọn họ từ Huyền Hoàng động thiên ra, chỉ ở Vân Mộng Trạch chờ đợi một lát, không thấy mặt Tô Hòa hai người liền đánh tới Phật giới. Long Quân và Phong Tổ lập tức trở về không tổn hao gì giới, bắt đầu việc di chuyển. Tô Hòa ba người lại không rời đi. Mã Sư Hoàng phát giác tinh cầu nhỏ bé do Bạch Âm lưu lại, khí tức bình thản, sinh mệnh chi lực tràn đầy, nhưng lại chưa từng bị ô nhiễm, như một mảnh tiên thiên chi địa, nơi đây thích hợp nhất để Kỷ Phi Tuyết trảm thân. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, ba người đã rơi xuống tiểu tinh cầu. Kỷ Phi Tuyết nhắm mắt ngồi xuống, một ngày một đêm mới tỉnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên thân hai cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt hiển hiện, một đen một trắng đều chiếm một nửa, kích động muốn hủy diệt đối phương, lại bị Thanh Hà Châu biến thành chất lỏng, tách rời ra không thể tiếp cận. Mã Sư Hoàng chăm chú nhìn hắc khí kia, quả nhiên là vật năm đó, chỉ thấy trong hai mắt Kỷ Phi Tuyết sát khí lóe lên, một đạo kiếm quang bổ về phía Cửu Tiêu, kiếm quang kia tại Cửu Tiêu xoay tròn một vòng, trăng khuyết đồng dạng vòng trở lại. Một kiếm bổ vào mi tâm Kỷ Phi Tuyết, cứ như vậy, kiếm thấu thể mà vào, trái tim Tô Hòa trong nháy mắt nhấc lên cổ họng, hắn nhìn không chuyển mắt, khuất tay thành chảo tùy thời chuẩn bị vung ra kiếm quang. Liền thấy thân Kỷ Phi Tuyết như dòng nước, bị kiếm quang xẹt qua, trong nháy mắt liền bị đánh thành hai nửa, lập tức đao quang hóa thành từng mai phù lục xông vào hai đoàn nước chảy. Hai đoàn dòng nước cuồn cuộn, hướng phía dưới thối lui, trung tâm hai cái tuyệt sắc mỹ nhân không khác nhau chút nào hiển hiện. Tịnh Đế song thù huynh quốc huynh thành nhân đôi. Chỉ là bên trái một thân áo trắng, phía bên phải một thân hắc y, hai cái Kỷ Phi Tuyết đồng thời mở to mắt, hướng Tô Hòa nhìn tới. Tô Hòa còn chưa kịp bật cười, hắc y Kỷ Phi Tuyết đã lách mình mà đến, kéo tay của hắn lại nhún người nhảy lên, cứ như vậy xông ra tinh cầu, phá tan phủ hà cấm địa, thậm chí xuyên thấu cấm địa phóng tới tinh hải, phủ hà cấm địa tùy theo đóng lại, nhìn không ra nửa chút dị thường, lại khôi phục nguyên dạng. Một bên, Mã Sư Hoàng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết áo trắng. Cái kia Tô Hòa đạo hữu bị bắt đi. Kỷ Phi Tuyết nhìn phủ hà cấm địa, khẽ lắc đầu, không sao, ngay tại khoảnh khắc hắc y phá tan phủ hà cấm địa, nàng cảm giác được dưới chân tinh cầu dâng lên một đạo khí tức như có như không, không ngừng tu bổ củng cố phủ hà cấm địa. Kỷ Phi Tuyết như có điều suy nghĩ, khó trách từ thái cổ đến nay, phủ hà cấm địa không còn phóng thích linh khí có độc, cũng không có tinh thần bỏ trốn mà đến, nguyên lai là tinh cầu nhà ta phong cấm nơi đây. Chương 530, sân niệm, uy. Nhìn cổng vào thông đạo phủ hà cấm địa phía sau đóng lại, Tô Hòa kêu một tiếng, hắc y tiên tử lôi kéo y phi nhanh, bộ pháp không ngừng, lại xoay đầu lại nhìn y, cùng hắc y Kỷ Phi Tuyết mà Tô Hòa từng thấy không khác nhau chút nào. Tuyết ẩn, ẩn phu, hắc y Kỷ Phi Tuyết thanh âm băng lãnh, thiên nhiên mang theo sát khí, nếu không phải lòng có linh tê, Tô Hòa hiểu không biết nàng đang nói gì. Tuyết ẩn dùng ra, đem hai người thân hình giấu kín, lại đem Bạch Âm lưu lại ngọc phù tại giới cấm địa không tổn hao gì dùng ra, càng cho Tuyết ẩn tăng thêm một tầng bí ẩn. Kỷ Phi Tuyết lôi kéo y hướng về cuối thông đạo cấp tốc tiến lên, thân hình va chạm xông ra thông đạo, cấp tốc chui vào trong tinh hà, một đường đi nhanh. Tinh hải quá lớn, nhiều thêm hai đầu cá con có chuẩn bị, liền bọt nước cũng không tung tóe nổi, cơ hồ không ai có thể phát giác. Không cần tự coi nhẹ mình, dựa vào cảnh giới hiện tại của hai người bọn họ, cố tình tính vô tâm, thế gian ít có hạng người nào có thể phát giác, chư vị tiên tôn cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào một địa phương nào đó. Tinh hải quá lớn, tiên tôn có việc làm không xong, dựa vào cảnh giới của Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết, còn không thể ở chỗ này sử dụng thủ đoạn dịch chuyển không gian cự ly dài. quấy nhiễu không gian bạo loạn tinh hải, sẽ chết, ít nhất phải có thủ đoạn tứ linh khai thiên thất trọng, mới có thể ở chỗ này không hề cố kỵ truyền tống không gian. Hai người vô ảnh vô hình, tựa như một đạo tinh quang ẩn nấp, một đường hướng Vân Trạch mà đi, Vân Trạch không xa, Thuận Tinh Hà một đường ngược dòng, Tô Hòa hiện ra khổng tước thân, huyền điểu độn pháp cộng thêm gấp vũ, không đến 5 ngày cũng đã ở phía trên Vân Trạch, dựa vào chỉ dẫn của Kỳ Phi Tuyết rơi vào một mảnh hòn đảo. Bên ngoài hòn đảo là trạch thủy chân chính, bất quá trong nước có tinh thần chập trùng trên dưới, nguyên bản tiên giới tất nhiên không phải bộ dáng như vậy. Có lẽ tương tự với tiên giới nội thế giới của Tô Hòa. Đầy trời phù đảo, tinh thần bên ngoài đảo, Vân Trạch cũng không giống Vân Mộng Trạch vô biên vô hạn. Bởi vì tinh thần rơi xuống, thậm chí lộ ra có mấy phần chen chúc, nơi này là lãnh địa nhà nàng. Tô Hòa hóa thành hình người, nhìn Hắc Y Kỳ Phi Tuyết, đến nơi này làm gì? Hắc Y nhìn mặt nước, mặt không biểu lộ, bế quan, nàng nói rất ít, một đường đi tới, một ngày không nói được ba câu. Đây là đối với Tô Hòa, nếu là người khác, sớm không kiên nhẫn được nữa. Kỳ Phi Tuyết phân thân không phải phân thân, nghiêm chỉnh mà nói không thể nói bộ nào là bản thể. Bộ nào là phân thân, đều là bản thể, chỉ là Tô Hòa quen đem chủ thể xem như bản thể thôi. Ngược lại giống với phân thân gió dễ cư đến mấy phần. Bất quá phân thân chi đạo của gió dễ cư không trọn vẹn. Linh trí chỉ có một, hoặc tại bản thể hoặc tại phân thân, khó mà chiếu cố, thậm chí liền tu sĩ bình thường nhất tâm nhị dụng đều làm không được. Mà phân thân của Kỳ Phi Tuyết, phân ra chính là một cái chính mình hoàn chỉnh, các đi các đường, các tu các đạo, hợp thể sau đạo hạnh dung hợp, lại là tự thân hoàn chỉnh, nhưng mặc dù không phân bản thể phân thân, lại điểm chủ thể lần thể, tựa như đem một người từ bên hông chảm thành hai nửa. Hai đoạn đều là y, nhưng dù sao nửa người dưới không như trên nửa người, thậm chí phân thể đều có tính cách, tựa như Hắc Y Kỳ Phi Tuyết, sự băng lãnh của nàng phát ra từ thực chất bên trong. Khác biệt với thanh lãnh của bản thể, nàng thật chán ghét hết thảy, áp chế không nổi muốn hủy diệt, giết hết thảy, đây cũng là nguyên nhân Kỳ Phi Tuyết phân thể thành công. Lập tức muốn đem Hắc Y trốn vào tinh hải, bế tử quan tại lãnh địa, Hắc Y thực sự sẽ bởi vì nhìn nhiều một chút, rút kiếm diệt cả nhà người khác, sao không bế quan tại Vân Mộng Trạch? Tô Hòa nhẹ giọng hỏi. Tinh hải quá nguy hiểm, các nhà tiên tôn đều ở địa phương này, thập nhị tổ Phong Hoàng cung đều ở, hiện tại vẫn là 11 tổ, thứ thập nhị tổ còn chưa lên đến, nhưng như vậy cũng quá nhiều. Hắc In nhìn trạch thủy, thanh âm băng lãnh, yên tĩnh, nàng khác biệt với thanh lãnh của bản thể, nàng thật sự cần tuyệt đối yên tĩnh, cần thời gian dài mới có thể mài tận sát ý vô tận đáy lòng, đây là sát ý từ nguyên lực lượng mang tới thiên nhiên. Nhưng sát ý này không đúng, sát đạo chân chính cho là giết rừng tùy tâm, mà không phải sát ý khống chế không nổi. 4-5 ngày cùng nhau đi tới, nàng thậm chí đã dâng lên vài lần sát ý đối với Tô Hòa. Suýt nữa động thủ, chính là giờ phút này, nghĩ đến người này không chịu trách nhiệm đến cực điểm, hoang dâm 10 năm tại lúc này, quay người rời đi lại muốn nàng cô thủ 73 vạn năm. Liền không nhịn được nghĩ đem y chảm dưới kiếm, phong vào trong viên đá động một cái cũng không thể động. Liền để y vĩnh viễn ở chỗ này bồi tiếp chính mình. Hắc In nói chuyện, đưa tay một điểm, trạch thủy tách ra, phía dưới đảo nhỏ lộ ra một cái thông đạo, lúc trước trạch thủy bao trùm, Tô Hòa lại chưa từng phát hiện, phía dưới lại có địa cung. Tay, Hắc Y thanh âm băng lãnh, Tô Hòa đưa tay vươn ra, kéo tay nàng, Hắc Y Kỳ Phi Tuyết không có phản kháng, lại vạch móng tay một cái, một đạo kiếm quang hiện lên, mở ra ngón tay y, bước ra một đoàn tiên huyết lớn như hạnh hạch, cong ngón búng lên cửa chính địa cung, trên cửa chính điêu long vẽ phượng, long phượng kia phảng phất sống lại trong khoảnh khắc, nuốt vào huyết dịch nhìn Tô Hòa, trong mắt mang theo từng đạo tơ, xem xét kỹ lưỡng, tựa như cha vợ nhìn con rể xem xét. Sau đó lâm vào yên lặng, một đạo liên hệ giữa Tô Hòa và địa cung dâng lên. Quyền hạn khống chế địa cung rơi vào trên người y, có việc, có thể tìm ta ở chỗ này. Đây là tín nhiệm ngoài định mức đối với Tô Hòa, nơi đây chính là tin tức phụ thân y truyền lại cùng nhau. Khi điểm vào mi tâm, phong cho tước vị công chúa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có rất nhiều tin tức liên quan tới thiên đình mà phụ thân truyền đến. Tựa như phương thức tiến vào tinh hải thông qua phủ hạ cấm địa. Nhưng Kỳ Phi Tuyết còn chưa chân chính phân tích xử lý. Nàng thiếu thốn thưởng thức thiên đình, có quá nhiều thứ xem không hiểu. Tô Hòa gật đầu, vết thương trên tay đã khép lại triệt để, tay lại không thu về, vẫn kéo nàng, thậm chí muốn kéo nàng vào địa cung. Kỳ Phi Tuyết liếc y, biết y suy nghĩ, lại không như ý nguyện của y. Nàng hiện tại không bình thường, sát ý quá nặng, có lẽ chỗ nào không thoải mái hoặc quá quái gì. Sát ý lập tức dâng lên, không thích hợp làm chuyện khác, ngoại trừ giết người, y cũng không muốn làm gì khác. Mấy ngày nay vẫn là Tô Hòa ở bên, nếu không có Tô Hòa không ngừng ồn ào, đánh thức nàng từ trầm luân sát ý, giờ phút này không chừng trải qua giết tới thế giới phương nào. Kỳ Phi Tuyết buông ra Tô Hòa, sau một hồi giằng co miễn cưỡng để lòng trở nên nóng nảy. Sát ý lại lên, cất bước Hắc Y hướng về phía địa cung mà đi, bước vào cửa chính lại trở lại đẩy Tô Hòa ra, đi tìm Thái Tổ, muốn y làm hộ pháp cho ta. Hắc Y Kỳ Phi Tuyết nói xong, quay người tiến vào địa cung, cửa chính ầm ầm đóng lại, Tô Hòa sững sờ tại chỗ. Hắc Y có thể đương nhiên để y đi tìm Thái Tổ. Tô Hòa có thể hiểu được, nếu là bản thể, tất nhiên không làm được chuyện như vậy, chính là có chuyện lớn đến đâu, cũng sẽ tự mình chống đỡ, có lẽ sẽ tìm Tô Hòa giúp đỡ. Những người khác, tuyệt đối không thể, nhưng Hắc Y khác biệt, Hắc Y không hiểu nửa chút đạo lý đối nhân xử thế. Trong mắt Hắc Y, làm thế nào thuận tiện nhất thì làm, nàng là con dâu Long Quy nhất tộc, Thái Tổ tự nhiên sẽ che chở nàng, tất nhiên sẽ che chở, vì sao không cần, chủ động đưa ra và bị động chờ đợi, có khác nhau sao? Chờ đợi Thái Tổ chủ động đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước chân không kỳ. Bàng sinh chi tiết, Hắc Y là chủ nghĩa thực dụng chân chính, ta, tại chỗ Kỳ Phi Tuyết, ăn bế môn rồi, Tô Hòa hột trận không rõ, chính là Hắc Y Kỳ Phi Tuyết, hai người trải qua lúc trước cũng xóa không hết, tại Hắc Y chỗ này không khác nhau chút nào. Có thể lần lượt đè xuống sát ý, tình cảm tự nhiên vẫn còn. Tô Hòa thở dài, hướng về phía bầu trời lẩm bẩm, "Lão Quy, đừng trầm mặc, ta biết rõ ngươi nhất định nghe thấy." Hồi lâu, thanh âm Thái Tổ truyền đến, "Tiểu Quy tử, ngươi coi lão tổ thành đứa ở rồi, không có chuyện nhắc cũng không nhắc, lấy nàng dâu cũng không cho lão tổ đập cái đầu, nương tử có việc liền hô lão Quy, là bàn tay của lão tổ đánh người không đau à?" Tô Hòa cười hắc hắc, "Lão tổ đừng làm rộn, ngươi cất ở đây lâu, nhưng có đầu rùa nào giống ta?" Cho ngươi tìm về một cháu dâu, một đám quang côn không làm chính sự, làm thần thú, tìm vợ sinh em bé mới là việc cần giải quyết thứ nhất. Thái Tổ, Tô Hòa cười, cha vợ nói qua, Kỳ Phi Tuyết nhất định có thể đản sinh đời sau, tương lai cho lão tổ một viên quy đản để ngươi chiếu cố. Đối với Long Quy mà nói, chiếu cố quy đản đơn giản chính là chuyện tuyệt vời nhất thiên hạ. Thái Tổ hừ một tiếng, nhưng âm điệu rõ ràng không đồng dạng, lão tổ, ngài sẽ giúp ta thôi, sau đó giới không tổn hao gì di chuyển đến phủ Hà Cấm Địa. Ngài làm huyễn tượng hướng thế nhân biểu hiện, đem giới không tổn hao gì tiếp vào tinh hải tới, quan hệ giới không tổn hao gì tới bạch hổ thân của y. Không dung Tô Hòa không chú ý, chính là có thủ đoạn ẩn tàng bạch âm và đạm đài lưu lại. Nhưng người tài ba chư thiên vạn giới xuất hiện lớp lớp. Ai biết có ai đánh bậy đánh bạ liền xông vào được. Nhất là mọi người thấy giới không tổn hao gì di chuyển đến phủ Hà Cấm Địa. Đột nhiên biến mất tất nhiên sẽ đem hết toàn lực dò xét. Thái Tổ ha ha cười lên, bạch hổ a, thật là ký ức lâu dài, mặc dù khi đó y còn nhỏ. Nhưng cũng biết thủ đoạn đạm đài tiên tôn bố trí, bồi dưỡng bạch hổ chi khí, lúc ấy từng dùng qua quẻ thái nửa khuyết của y, tiểu quy tử, thiên nỗ nhất tộc và bổ thiên nhất tộc hoàn toàn khác biệt. Thanh âm Thái Tổ chậm rãi truyền đến, bổ thiên nhất tộc chân chính không tranh với đời, ẩn vào giới không tổn hao gì không cùng người ngoài gặp nhau. Tính tình bình thản, giúp người ngưng tụ bạch hổ tự nhiên không ngại, nhưng thiên nỗ nhất tộc có giao lưu với ngoại giới, lần này lại gặp đại nạn hỏng bét, trong lòng sao không oán, bạch hổ cần khí tuyệt đối bình thản. Trái ngược mà sinh, ngưng tụ sát khí trí thuần từ bên trong bình thản, Tô Hòa trinh lăng, nhất thời lại có chút không biết làm sao, lão tổ, vậy, làm sao bây giờ, giờ lại trở về nói cho thiên nỗ nhất tộc, các ngươi phỏng vấn không thông qua, không cần các ngươi nữa rồi. Thái Tổ trầm mặc một lát lắc đầu giễu cợt nói, đần, có oán khí, phát tiết ra ngoài cũng được, giới không tổn hao gì hết thảy yên ổn, có thể để bọn họ hướng nhóm Phật giới, có oán báo oán có thù báo thù. Long Quy trường sinh, bảo trì thể xác tinh thần khỏe mạnh dựa vào thù hận không để qua đêm. Ngươi dám đả thương một con rùa của ta, ta diệt toàn tộc ngươi, giết hết địch nhân, thù hận cũng hết. Tô Hòa hơi chần chờ, lão tổ, ngưng tụ bạch hổ, chỉ cần 10 vạn năm, mấy chục vạn năm còn chưa lắng lại được thù hận cho thiên nỗ nhất tộc. Nhân ít, Phật giới có đại năng, có hòa thượng tranh không có kết quả với nhạc tổ, húc tổ, Thái Tổ ha ha cười lên, hòa thượng không có kết quả, muốn nhập diệt, làm lão tổ, mặc dù chưa từng tham gia chiến đấu. Nhưng mỗi giờ mỗi khắc không còn quan tâm chiến trường Phật giới. Trên vô trần hải, hoàng cùng không có kết quả chiến đấu muốn phân ra thắng bại. Không có kết quả bị Dương Húc chém giết một lần, phục sinh trở về vốn cũng không từng khôi phục. Hoàng lại mượn đại chiến hủy nước độc vô trần hải, thừa cơ chiếm cứ quẻ khảm, chấn sát không có kết quả ngay tại khắc này. Ngay tại Thái Tổ nói chuyện với Tô Hòa, ấn ký Phật tử trên mi tâm Tô Hòa bỗng nhiên một trận xúc động truyền đến. Phật vận giữa thiên địa mất cân bằng, tựa như một cái lỗ thủng vòng xoáy xuất hiện trong khoảnh khắc. Phật vận đổ sụp xuống, nơi cực xa, hét dài một tiếng, Thái, Tô Hòa theo danh vọng đi, liền gặp một tòa sơn thần ấn, có kim quang bắn ra, Bồ Tát đại tự tại phá sơn thần ấn, xông ra phong ấn, từng lần một đánh thẳng vào, sơn thần ấn lại vững như Thái Sơn, ngay cả chấn động cũng chưa từng có, ta tại, Hòa thượng tìm ta có chuyện gì, Thái Tổ xuất hiện tại bên sơn thần ấn, đại tự tại Bồ Tát dưới sơn thần ấn nhìn Lão Quy đột ngột xuất hiện, chắp tay trước ngực, Thái Tổ coi là thật dám chấn sát trụ trì Phật giới ta. Sau đó, Phật giới và Long Quy nhất tộc chính là không chết không thôi. Thái Tổ có biết, Thái Tổ kinh ngạc nhìn hắn, trước đó liền không phải sao? Tuy nói Thái Nhạc không phải bị bọn hắn giết chết, mà là tự mình đưa tiễn, nhưng lúc trước Đông Hải một trận chiến, lại là thực sự Phật giới phục kích long quy nhất tộc. Đại tự tại Bồ Tát không nói một lời, trên thân Phật quang lấp lóe, biểu hiện đáy lòng không bình tĩnh. Thái Nhạc đã vong, long quy sao có thể giết không có kết quả? Dương Húc liều mạng không muốn đồng quy vu tận sao? Chỉ có chân chính nhập diệt mới có thể để Phật vận có biến hóa. Không có kết quả chính là trụ trì Phật giới, tự có hộ thân chi đạo. Bình thường thủ đoạn chính là nát hắn bản mệnh tinh thần cũng giết không được hắn. Không có kết quả là ngàn vạn năm đến, Phật giới duy nhất có thiên tư chứng Bồ Tát đạo tăng nhân. Phật giới chém công đức, Phật pháp có thiếu, nếu tái xuất một vị Bồ Tát, có cơ hội đền bù công đức không trọng yếu, chỉ cần có thể đem Phật pháp bổ sung hoàn chỉnh, chính là sát đạo, tà đạo cũng không quan trọng. Mắt nhìn cơ hội đang ở trước mắt, lại bị người sinh sinh bẻ gãy, đại tự tại Bồ Tát cầm đoán hai mắt, ngồi ngay ngắn trên đài sen, trên thân Phật quang càng thêm chấn động. Thái Tổ kinh ngạc nhìn, cái này đều không còn khí đến cực hạn sao? Quy tử, ngươi lại tìm cách dẫn xuất nộ khí của đại tự tại. Lão Tổ cần dẫn xuất sân niệm của hắn. Thái Tổ thanh âm vang bên người Tô Hòa. Tô Hòa liền cảm giác thân hình lóe lên, tựa như một cái móc đem hắn câu đi, rơi xuống đất liền nghe thanh âm đại tự tại Bồ Tát. Không có kết quả có bảo vệ, trừ tiên tôn không người có thể giết, không biết vị đạo hữu nào xuất thủ. Thái Tổ tiếng cười truyền đến, phá ngươi thủ đoạn không cần tiên tôn, có hoang xuất thủ lại thêm một quẻ đã đủ. Quẻ? Đại tự tại Bồ Tát nghi hoặc, chỉ thấy bên cạnh không gian lóe lên, một cái sau lưng mọc hai cánh khiến người chán ghét ác nhân đột ngột xuất hiện. Phất tay hướng hắn kiêu ngạo nói, là ta đem khảm quẻ tại vô trần hải cáo chi Thái Tổ. Lại chuyển cáo hoang đạo hữu, ngươi, đại tự tại Bồ Tát xem xét Tô Hòa, đỉnh đầu Phật quang thoáng chốc đại thịnh, tựa như nộ diễm lăn lộn, đúng, Tô Hòa gật đầu, muốn bao nhiêu tạ đại tự tại Bồ Tát, không phải ta cũng không phát hiện được, vô trần hải chính là khảm quẻ. Khảm quẻ chính là vô trần hải, đại tự tại Bồ Tát sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Tô Hòa, thí chủ làm gì lấy hoang ngôn lừa gạt bần tăng, trước đây truy sát Tô Hòa, hắn đã xông vào vô trần hải tránh né, tất nhiên sớm biết vô trần hải đặc thù, nói không chừng liền đánh lấy thu phục một quẻ, tốt phản sát hắn tâm tư. Tô Hòa cười cười, từ chối cho ý kiến, Bồ Tát nói lừa ngươi, vậy liền lừa ngươi đi, không quá cảm ơn ngươi đánh vào kỳ tiên tử thể nội Phật lực, nếu không ta cũng không thể nhanh như vậy ôm mỹ nhân về, còn trắng đến như vậy Phật lực. Giúp ta đạo hạnh tăng nhiều, hắn nói, nghiêm túc nhìn về phía đại tự tại, Bồ Tát nếu không lại ngưng tụ một bộ phân thân, ta kiểm chắc tiến cảnh đạo hạnh. Tô Hòa nói chuyện, phất tay một đạo trưởng phong đánh về phía đại tự tại Bồ Tát. Thái Tổ hợp thời buông ra phong ấn, trưởng phong oanh đến, oanh trên người đại tự tại, quen thuộc Phật lực dâng lên, đại tự tại Bồ Tát sắc mặt càng thêm kém, nhìn Tô Hòa hai mắt hơi trầm xuống, quá nhanh, hắn tiến bộ quá nhanh, nếu lại bị thái phong ấn lại, nói không chừng chờ hắn phá phong mà ra. Lại phân ra phân thân cũng không làm gì được tặc này. Còn chưa đủ a, Thái Tổ nhìn đại tự tại, Bồ Tát chính là Bồ Tát, ngoại trừ việc thân tổn hại của không có kết quả kích thích vô biên nộ khí. Tô Hòa khiêu khích mặc dù để đại tự tại biểu hiện các loại sắc mặt, kỳ thật cũng không để Phật tâm hắn dâng lên một tia gợn sóng. Thái Tổ ha ha cười lên, thôi, đại tự tại đến cùng cũng là tiền bối, không có khả năng thật cùng một cái vãn bối phát lên chân chính nộ khí. Tô Hòa còn chưa tới một bước này, đi thôi, Thái Tổ cười, mang Tô Hòa ly khai. Đi ra hai bước Tô Hòa đột nhiên ngoảnh lại, đúng rồi, còn có một chuyện chưa cảm tạ Khổ Nhiên Hòa Thượng cùng Bồ Tát. Tô Hòa tại mi tâm một điểm, Phật ấn hiển hiện, trên đó Phật mẫu Xá Lợi xoay chậm chậm, nghe nói Bồ Tát điều động Phong Hoàng Cung cùng Nguyên Tôn nhất tộc. Đem đám người Quy Vọng Sơn điệu hổ ly sơn, vì cái gì chính là thu hồi cái này mai Phật mẫu Xá Lợi. Tô Hòa cười, một mặt thành tâm cảm tạ bộ dáng, Bồ Tát nhìn người thật chuẩn, Khổ Nhiên Hòa Thượng kỳ thật đem Xá Lợi trộm ra tới. Chỉ là bị ta tiệt hồ. Nếu không phải cái này Xá Lợi, hay ta cướp đoạt cột mốc biên giới Linh Sơn lúc, ta cũng không phá được thủ hộ của Bồ Tát, cũng không thể cướp đi cột mốc biên giới của Bồ Tát. Đại tự tại Bồ Tát nhìn Xá Lợi ở mi tâm hắn. Phía sau Phật quang đột nhiên yên tĩnh trở lại, tựa như hết thảy bình tĩnh lại. A Di Đà Phật, thiện tai, đại tự tại Bồ Tát miệng tụng Phật hiệu, thí chủ quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên. Hắn chúc mừng Tô Hòa, Thái Tổ mờ trong đôi mắt già nua, một vòng ý cười dâng lên, thỏa, dân niệm đi lên. Bồ Tát mới sinh sân niệm, vừa vặn dùng để triệu hoán Phật Tổ Kim Thân, Phật Tổ chính là đạo Tổ đã vong, Phật Tổ tự nhiên cũng chạy không thoát, nhưng Phật Tổ Kim Thân tất sẽ không tiêu vong. Chương 531, quả nhiên muốn trước thời hạn. Hiện thế, Đại Nhật phần mộ, Kỷ Phi Tuyết đứng ở cửu tiêu phía trên, phía sau là mai rùa của Long Quy nhất tộc, giờ phút này mai rùa không còn là một kiện tử vật. Trong mai rùa huyễn hóa ra một đầu Long Quy, hướng về phía mặt trời đen như mực đối diện gầm thét. Ở trung tâm mặt trời, Phong Hoàng Đại Tổ hiển lộ hành tích, lưng gù khom người, cái trán như lựu, nếu Tô Hòa ở đây chắc chắn kinh ngạc, thời khắc này Phong Hoàng Đại Tổ lại cùng Lão Thọ Tinh trong truyền thuyết kiếp trước cực kỳ tương tự. Phong Hoàng Đại Tổ đem lực lượng trung nguyên của mặt trời đen như mực đều luyện hóa, mặc dù lãng phí 7-8 phần, nhưng luyện hóa 2 thành lại hoàn toàn thuộc về tự thân. Tựa như phân thân màu đen của Kỷ Phi Tuyết, Phong Hoàng Đại Tổ nhìn Mai Rùa Hạ đứng sóng vai hai cái Kỷ Phi Tuyết. Hồng Y Kỷ Phi Tuyết chính là vị thường thấy được ở chư thiên vạn giới. Hắc Y chính là phân thân vẫn giấu kín tại tinh hải không biết tu hành bao lâu. Thẳng đến lúc trước Trấn Sát Đại Tự tại Bồ Tát, Hắc Y Kỷ Phi Tuyết mới lần thứ nhất diện thế. Hắc Y Kỷ Phi Tuyết tại hạ giới còn chưa có thanh danh gì, nhưng ở tinh hải, trong mắt bọn lão gia hỏa này, sớm đã như sét đánh bên tai. Hai thân hợp nhất, Kỷ Phi Tuyết nếu đặt vào thời thái cổ bên trong tiên tôn, xếp hạng cũng sẽ không thấp, không đủ trăm vạn số tuổi, lại làm được sự tình mà bọn hắn ngàn vạn năm đều rất khó làm được. Cũng là nhìn thấy biểu hiện của Hắc Y Kỷ Phi Tuyết, Phong Hoàng Đại Tổ mới quyết định luyện hóa Hắc Nhật, thôn tính nguyên lực lượng. Phong Hoàng Đại Tổ chống một cây quải trượng, từng bước một hướng Kỷ Phi Tuyết mà tới. Huyền Hoang và Nguyên Tôn nhất tộc đấu mấy ngàn vạn năm, Phong Hoàng chưa quật khởi, chính là vì hai phe tranh đoạt chư thiên vạn giới, cho tới bây giờ kỳ thật cũng vẫn vậy, Phong Hoàng chỉ là kế thừa di sản của Nguyên Tôn nhất tộc. Nếu không có Nguyên Tôn nhất tộc tiêu vong, Phong Hoàng không hưng nổi lên. Thanh âm Phong Hoàng Đại Tổ hiền lành, giống như Lân Gia lão tẩu giảng lịch sử cho người ta. Kỷ Phi Tuyết cười, vậy Phong Hoàng sao không mang ơn, ngược lại đem Nguyên Tôn nhất tộc làm tư lương? Đại Nhật Vân Mộ né rất nhiều tộc nhân Nguyên Tôn, ngay trong mấy tháng này đều bị Phong Hoàng Đại Tổ diệt sát, hấp thu bản nguyên một thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn lão nhân này vẻ mặt hiền lành, rất dễ nói chuyện, giết người lại ngay cả sát khí đều không hiện, chém giết nhục thân, diệt sát thần hồn, tựa như một chuyện cực kỳ bình thường, thậm chí bị Loan Đế hố một vố, cũng không xem ra gì, cười ha ha liền không để ý, không phải dằn xuống đáy lòng chờ thời trả thù, mà là thật không thèm để ý. Chính là Kỷ Phi Tuyết trưởng khống Hồng Nhật cường oanh Phong Hoàng Đại Tổ. Ngăn hắn thành đạo, Phong Hoàng Đại Tổ cũng chưa từng tức giận, chỉ là hết sức hành động, không ngăn được Kỷ Phi Tuyết tự bạo mặt trời, lập tức đổi phương thức, tiếp tục luyện hóa nguyên lực lượng, sẽ không tức giận, sẽ không trả thù, định ra mục tiêu, liền hết thảy trực chỉ căn bản. Nhưng càng là bình tĩnh như vậy, Kỷ Phi Tuyết lại càng kiêng kỵ, Thái Tổ cho nàng cảm giác như vậy, cái gì cũng không dẫn dậy nổi nộ khí. Bất quá Thái Tổ có thứ để ý, hắn để ý tộc quần, để ý vãn bối, mà Phong Hoàng Đại Tổ lại cái gì đều không thèm để ý. Thậm chí chính hắn cũng không đáng kể, hắn chỉ muốn bước vào nguyên, vượt nhập cảnh giới của đạo tổ kia, nếu chết trên con đường phía trước, vậy liền chết, không quan trọng. Nguyên, đây là tiểu phu quân ly khai hai năm này, nàng mới dần dần nhớ lại danh tự, trước kia rất nhiều ký ức bị che giấu, lại không biết là nàng tự ẩn tàng, vẫn là chém đi, Huyền Hoang và Nguyên Tôn nhất tộc đấu mấy ngàn vạn năm. Tiên tử có biết căn cơ bất vong của Nguyên Tôn nhất tộc là gì? Phong Hoàng Đại Tổ như người thường nói chuyện phiếm, nói chuyện nâng quải trượng, một trượng hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới, Kỷ Phi Tuyết xanh thảm ngón tay ngọc hướng về phía trước một điểm. Trước người một đoàn bạch vân huyễn hóa, quải trượng kia tựa như đánh vào trên bông, mềm nhũn vô thanh vô tức, long quy phía sau Kỷ Phi Tuyết một ngụm táp tới Phong Hoàng Đại Tổ. Phong Hoàng Đại Tổ nện xuống quải trượng, thuận thế hướng lên vẩy một cái, điểm tại hàm dưới long quy, đem long quy điểm lệch ra ngoài, hai người vừa nói chuyện vừa tranh đấu, một chiêu một thức lại như phàm nhân võ giả. Ngay cả chút ánh sáng loè loẹt hoa đô cũng chưa từng hiển hiện. Nhưng ở nơi cực xa, Loan Đế nhìn chiến đấu của song phương, mặt trầm như nước, một mặt ngưng trọng, đây mới là lực lượng chân chính của Kỷ Phi Tuyết. Cái này, chính là tiên tôn, quả nhiên mượn nhờ Sơn Hà Đỉnh cùng khí vận thần long. Hắn có thể làm được cũng chỉ là khó khăn lắm sờ đến ngưỡng cửa tiên tôn. Thậm chí một chân còn ở ngoài cửa, Kỷ Phi Tuyết lưng tựa mai rùa, thủ đoạn nhiều lần ra, nhìn Phong Hoàng Đại Tổ cười khanh khách, ngươi chẳng lẽ muốn nói, thời gian Nguyên Tôn nhất tộc chưa từng đánh mất linh trí, có thể câu thông cổ kim, thậm chí Đạm Đài Tiên Tôn đều dùng loại phương pháp này liên lạc nàng. Quả thực kỳ diệu, cũng không phải Đạm Đài lưu lại một đạo huyễn ảnh vào thời thái cổ, mà là thật cổ kim tương thông, có thể đối thoại, có thể giao lưu, thủ đoạn như vậy, tiểu phu quân đều làm không được. Hắn có thể nhảy ra dòng sông thời gian, tiến vào bất kỳ thời đại nào, lại không thể đứng tại hiện đại liên hệ cổ nhân, có lẽ tương lai có thể. Theo đạo lý, ý thức nhảy ra dòng sông thời gian, do nhục thân nhảy ra dễ dàng quá nhiều. Phong Hoàng Đại Tổ ha ha cười lên, quả nhiên, Nguyên Tôn nhất tộc tự cho là cơ mật, kỳ thật căn bản không thể gạt được Huyền Hoang. Hắn cười chỉ phía trên, Phong Hoàng lúc ngắn, không biết thiên cơ, nhưng ngàn vạn năm đến, lão hủ cũng dần dần biết được, kỳ thật mặt trên còn có người, đạo tổ Quy Vọng Sơn, đầu nguồn Nguyên Tôn nhất tộc, lão hủ cũng khát vọng nắm giữ lực lượng như vậy, nhưng bây giờ chính thức có được lực lượng này, chỉ có mặt trời chết, hoặc là sống, mặt trời có nguyên lực lượng, mà lực lượng đạo tổ không để lại, năm đó đại thế giới Huyền Hoàng vỡ nát. Điều tra Quy Vọng Sơn cũng là trọng điểm, đáng tiếc đại chiến nổ ra, một số việc liền không bị khống chế, không những không thể dò xét thành Quy Vọng Sơn, ngược lại suýt nữa vẫn lạc bên ngoài Quy Vọng Sơn, Về sau đại tự tại của Phật giới lần lượt thăm dò Quy Vọng Sơn, thậm chí đưa đệ tử Phật giới vào Phân Bảo Nhai. Vì sao Phong Hoàng lần lượt phối hợp? Nguyên nhân cũng ở nơi đây, lực lượng đạo tổ không thể có được, lão hủ chỉ có thể thăm dò mặt trời, nhưng mặt trời tại vị kia trưởng khống, chính là mặt trời chết đi, cũng không thể mặc ta đòi lấy. Hắn lắc đầu, cho nên lão hủ chỉ có thể đánh chủ ý vào nguyên tôn nhất tộc nơi đây. Vài vạn năm lão hủ nếm thử mượn năng lực câu thông cổ kim của nguyên tôn nhất tộc, đem lực lượng mặt trời trong quá khứ dẫn tới lúc này, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn thở dài, thẳng đến 6.000 năm trước, nguyên tôn nhất tộc chẳng biết vì sao, linh trí mất hết, tước đoạt thiên phú thời gian của bọn hắn, mới có một tia tiến triển, bất quá chân chính làm được, lại là 3 năm trước đây. Hắn nhìn Kỷ Phi Tuyết, trong đôi mắt già nua hiện lên cơ trí, xin hỏi Kỷ tiên tử, vị thiên chi kiêu tử Long Quy nhất tộc kia, giờ phút này ở đâu? Đại chiến hồi lâu, hôm đó tiến đến Tô Hòa, lại không thấy hành tích. Kỷ Phi Tuyết cười, chuyện của nam nhân, ta một cái hậu trạch nữ tử, sao có thể biết được? Nghe nàng nói bậy, Phong Hoàng lão tổ cũng không tức giận, ha ha cười nói, nguyên tôn nhất tộc mất trí, lão hủ chỉ có thể loại bỏ thủ đoạn câu thông cổ kim của bọn hắn. Làm thế nào đánh vỡ thời gian, đem lực lượng cổ đại kéo đến hiện tại, lại không có đầu mối. Thẳng đến 3 năm trước đây, vị thiên chi kiêu tử Long Quy nhất tộc kia, đến rồi lại kỳ dị biến mất, ta mới bừng tỉnh cảm giác được, ta trong chớp nhoáng này liên thông 73 vạn năm trước. Mặc dù không thể giống nguyên tôn nhất tộc, cùng người 73 vạn năm trước giao lưu, lại có thể hấp thu lực lượng mặt trời 73 vạn năm trước. Hắn ngẩng đầu lên, chừng nhìn Kỷ Phi Tuyết, tiên tử 73 vạn năm trước cũng đã có đạo lữ. Mấy chục vạn năm này lại không thấy đạo lữ hiện thân. 73 vạn năm trước, đạo lữ của tiên tử là anh tuấn thiếu niên, sau lưng mọc lên hai cánh khổng tước. Hắn cười lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi. Tô Hòa đạo hữu Long Quy nhất tộc, đi con đường huyền vũ. Huyền vũ vốn có thân người, hắn lại tu hóa thú thiên, thân thứ hai vẫn là khổng tước, đem tất cả không có khả năng hội tụ cùng một chỗ. Kết quả khó nhất, cũng chính là sự thật. Trên đời này lại thực sự có người có thể xuyên qua thời gian. Phong Hoàng đại tổ cười, lão hủ biết được, vì sao 73 vạn năm trước, mặt trời ăn sẽ trước thời hạn, nhất nguyên một lần mặt trời ăn, vô số năm qua không sai chút nào, chỉ có lần 73 vạn năm trước, trước thời hạn nhiều năm, lúc trước liền hắn đều bốn phương xem xét nguyên nhân, lại nghĩ không ra, bởi vì hắn giờ phút này đi con đường của Long Quy kia. Trộm lực lượng mặt trời khi đó, hết thảy đều nói thông được, chỉ có một điểm, Long Quy kia có dấu hiệu rõ ràng như vậy, vì sao hắn chưa hề nhớ tới, có người tại ý thức hắn giở trò. Hoặc có người tại căn nguyên sờ soạn vết tích tồn tại của Long Quy vào 73 vạn năm trước. Thủ đoạn gì có thể ảnh hưởng đến hắn? Liền Phong Hoàng đại tổ đều cảm giác được một tia hàn ý. Tu hành muốn trước thời hạn, Phong Hoàng đại tổ nói, chống quải trường, đưa tay một trường hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới, trong lòng luôn có dự cảm không tốt, đã có thể xuyên qua mà đi, tất có lúc trở về, Long Quy phá vỡ thời gian sợ là vì hắn mà đi quá khứ. Nếu có gì xảy ra khi hắn trở về, trước lúc này trấn sát Kỷ Phi Tuyết. Hai cái Kỷ Phi Tuyết đại mi đồng thời cao lại, thoáng chốc hợp thể, huy trưởng nghênh tiếp, một tiếng va chạm không còn vô thanh vô tức, toàn bộ đại nhật phần mộ vạn vẹo trong nháy mắt bị vuốt phẳng. Thế giới tĩnh mịch trong chốc lát quy tắc sắp xếp như ý. Cùng ngoại giới không khác nhau chút nào, nhưng đại nhật phần mộ lại tựa như đang đau nhức rên rỉ. Tiếng gió nghẹt ngào lướt qua, Phong Hoàng đại tổ không nhúc nhích, chỉ đem quải trượng hướng phía dưới dừng lại, quanh người thế giới quy tắc loạn thất bát tao lần nữa khôi phục. Trái lại đối diện, Kỷ Phi Tuyết lại lùi liền mấy bước. Một bước trăm dặm, khoảnh khắc rời khỏi mấy trăm dặm, đâm vào mai rùa phía sau mới đứng vững thân hình, trên mặt một vòng ý cười dâng lên, quả nhiên đánh không lại, kém quá nhiều, ngoại giới sớm có nghe đồn, Phong Hoàng đại tổ là có thể cùng thái tổ khách quan tồn tại. Mặc dù tất có khuếch đại, kia lão quy cũng giấu rốt ngàn vạn năm, nhưng Phong Hoàng đại tổ có thể cùng Long tộc lão tổ đánh đồng. Tất nhiên không phải nói bừa, nàng đặt chân tiên tôn bất quá vài vạn năm, xác thực không phải là đối thủ. Kỷ Phi Tuyết lắc lắc tay, sắc mặt chỉnh ngay ngắn mấy phần. Chân ngọc đạp mạnh, mắt cá chân chuông đồng đinh linh linh bay lên, treo tại bên người, lẳng lặng nhìn Phong Hoàng đại tổ, tiểu phu quân lại không trở về, nàng cần phải liều mạng. 73 vạn năm trước, Tinh Hải, Tô Hòa đi theo thái tổ bên người, cự ly không xa không gần, thái tổ cùng y ở giữa tựa hồ cách cái gì, để y không thể tiếp cận cũng không thể xa lánh. Quả nhiên, dù là gặp mặt, lão Ô Quy cũng có thủ đoạn ngăn cách hai người, không để khí tức của chính mình lưu trên người Tô Hòa. Tô Hòa oán thầm một câu vừa phi hành vừa mở miệng hỏi. Lão tổ, cha vợ ta trên thân đã xảy ra chuyện gì? Không nói 3.000 năm đấu pháp, đã từng tiên đế tại sao lại biến thành phàm nhân? Thái tổ cười cười, nhà ngươi nương tử phân thể chi thuật ngươi thấy qua, ngươi cảm thấy có thể đem thuật này cùng Kỷ Phi Tuyết phân thân thiên phú dung hợp. Nhạc phụ ngươi không hiểu phân thể. Tô Hoàn nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thái tổ lại không nói thêm nữa, tiện tay vung lên phá vỡ thông đạo, đem Tô Hòa ném về phía chư thiên vạn giới. Tô Hòa, đã nói xong lên Tinh Hải liền không thể tùy ý trở về chư thiên vạn giới đâu. đều nói đằng xa một lần, Thái Tổ về đều muốn mượn dùng Phượng Tổ cơ hội, nhưng cái này đã 2-3 lần, Thái Tổ tùy tiện đem y ném trở về. Thái Cổ thời điểm, Đạm Đài đều là có thân phận tiên tôn tiên giới mới có thể tùy ý thông qua thông đạo trên dưới mà đi. Tô Hòa không kịp nói chuyện, ngoảnh lại hướng Hắc Y Kỳ Phi Tuyết chỗ nhìn lại, chỉ thấy Vân Trạch chẳng biết lúc nào cuộn ngược, vậy mà vô thanh vô tức hướng đảo nhỏ dũng mãnh lao tới. Đảo nhỏ tựa như bọt biển, đem trạch thủy đều thôn phệ, mênh mông cuồn cuộn, ầm ầm sóng dậy, lại không một chút tiếng vang, tựa như không phải sóng nước, mà là hiệu ứng quang ảnh. Đảo nhỏ trần trụi tại tinh hải bên trong, nhưng địa cung trên đảo lại không hề hiển hiện, nó chỉ là một tòa đảo nhỏ phổ thông, tùy ý nổi lơ lửng, ngay cả khí tức Hắc Y đều không cảm giác được. Đảo nhỏ lúc này nhìn, không có bất luận cái gì đặc thù, có thể nhìn thấy sóng nước cuốn trở về, vẫn là Kỳ Phi Tuyết cho y quyền hạn, nhìn nhỏ hơn nữa, không gian thông đạo cũng đã đóng lại, đem y triệt để ném ra ngoài, ngã lộn nhào rơi vào chính mình tinh cầu bên trên. Mã Sư Hoàng không thấy thân ảnh, Kỳ Phi Tuyết đứng yên trên đỉnh núi, trạng thái nhìn so với lúc trước tốt hơn quá nhiều, chỉ là khí tức yếu đi, chỉ còn 7 thành đạo hạnh như trước kia. Kỳ Phi Tuyết giống như cười mà không phải cười nhìn nam tử trước mặt. Phân thể không phải chặt đứt, nhất là Hắc Y còn chưa bế tử quan, Tô Hòa ở trước mặt nàng hành động, bản thể không khác nhau chút nào biết được. Hắc hắc, ngươi Hắc Y phân thân, tính cách lạnh quá. Tô Hòa ra mặt cực dày, cười nói. Kỳ Phi Tuyết lắc đầu, đi thôi, Mã Sư Hoàng sớm đã đi qua, không tổn hao gì giới đã di chuyển. Chư thiên ánh mắt tề tụ, cần ngươi trấn nhiếp bốn phương. Tại trong mắt hữu tâm nhân, danh hào của Tô Hòa thời khắc này, sau một chút đại năng thành danh đã lâu, lực trấn nhiếp còn cao hơn bất luận phương nào đại năng, mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết rõ hỉ ác cấm kỵ, né tránh là được, duy chỉ có Tô Hòa đột ngột xuất hiện, liền trực tiếp trấn sát phân thân đại tự tại Bồ Tát. Đặt vào trong mắt người khác, chính là nghe con mới đẻ không sợ cọp, loại người này mềm không được cứng không xong, khó khăn nhất ở chung. Tô Hòa cười cười, giữ chặt Kỳ Phi Tuyết, một trường vỗ mở không gian, vừa xài bước ra đã ở không tổn hao gì giới, trên không tổn hao gì giới quang mang lấp lóe, từng tôn cự nhân thạch điêu đồng dạng đứng ở các nơi. Đây là lữ giả hình thái của Hàng Vũ nhất tộc, Hàng Vũ nhất tộc trời sinh nắm giữ không gian thần thông. Mặc dù không thể giống tứ linh đồng dạng cự ly xa truyền tống, lại càng có chỗ đặc biệt, rất ít có cấm địa có thể vây khốn không gian thần thông của bọn hắn. Lần này trước đó, Tô Hòa còn không biết Hàng Vũ nhất tộc lại cũng là bổ thiên nhất tộc lưu lại. Tô Hòa lại không nhìn ra bọn hắn kết chính là cái gì đại trận. Quay đầu hướng nàng dâu nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Phi Tuyết lông mày hơi nhíu lại, cũng đang suy tư, như vậy nhìn lại vậy mà động lòng người khác. Gặp y sam ra, Kỳ Phi Tuyết lắc đầu, nói khẽ, trận này làm cùng huyết mạch có quan hệ, lại phải có hạch tâm tại đóng cửa, không thấy hạch tâm khó mà suy đoán tác dụng. Kỳ Phi Tuyết nhìn qua phía đông nam, kia là chỗ đóng cửa. Tô Hòa kinh ngạc, đừng sinh tổn thương đỗ, đóng cửa làm hạch tâm lại là hiếm thấy. Hai người nói chuyện, Long Quân Phong Tổ đã nghênh đón, bên cạnh Mã Sư Hoàng còn có một nam một nữ hai người. Xa xa mang theo kinh ngạc nhìn Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết. Hai vị đạo hữu trở về, Long Quân cười ha ha tiến lên đón, nhìn tâm tình vô cùng tốt, hắn cười hướng hai người giới thiệu. Hai vị này chính là tộc trưởng và tế tự của Hàng Vũ nhất tộc. Liền gió, Nam Quân, dứt lời lại quay đầu hướng về hai người giới thiệu Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết. Hai vị này không cần ta nói nữa chứ. Tộc trưởng Liền gió cười ha ha bắt đầu. Sao cần, sao cần, đạo hữu đại danh như sấm bên tai. Mấy người lẫn nhau khách khí một cái, liền được Long Quân mời hướng phía tây nam trong đình. Nơi này chính là hạch tâm đại trận. Tô Hòa trước khi đến, đã đến một bước cuối cùng. Sắp khởi động, Tô Hòa tùy theo mà vào. Bỗng dưng ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh chóp cái đình. Cùng lúc đó quẻ lữ nhỏ trong nội thế giới đổ rào rào nhảy lên. Chương 532, uy hiếp, nguyên lai Hàng Vũ tộc là dựa vào quẻ lữ để di chuyển một phương thế giới. Đây là Tô Hòa lần thứ nhất trên ý nghĩa chân chính nhìn thấy quẻ tượng vận dụng. Không khỏi hiếu kỳ, y lo lắng hấp thu đạo vận sẽ tạo thành ảnh hưởng đến di chuyển. Vừa muốn đè xuống lòng tham của quẻ lữ nhỏ, liền từ bên ngoài đình truyền đến từng đạo ý niệm, sinh môn hoàn mỹ, hết thảy bình thường, thương môn hoàn mỹ, cảnh môn hoàn mỹ, quẻ lữ nhỏ hấp thu đạo vận của quẻ lữ. Đối với đổi quẻ tựa hồ không có ảnh hưởng. Tô Hòa ngừng tay, liền nghe tế tự của Hàng Vũ tộc nói, chư vị đạo hữu, nếu không có việc khác, không tổn hao gì giới liền sẽ di chuyển. Đám người nhìn nhau một chút, đều gật gật đầu, liền cảm giác dưới chân chấn động, tinh không bên ngoài không tổn hao gì giới trong nháy mắt biến ảo bắt đầu. Các loại tinh thần huyễn ảnh đồng dạng lui về phía sau. Lại không phải không tổn hao gì giới đang phi hành, mà là không ngừng đột phá không gian, cùng phương thức phá vỡ không gian tiến lên của Kỳ Phi Tuyết hậu thế cực kỳ tương tự. Chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều, Kỳ Phi Tuyết phá vỡ không gian, không phải Tô Hòa như vậy xô ra một đầu không gian thông đạo, nhảy tới liền ở một bên kia, mà là như đang phi hành, có thể nhìn thấy cảnh vật chu vi không ngừng biến hóa. Tô Hòa hướng Kỳ Phi Tuyết nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Phi Tuyết nhìn cái đỉnh trên đỉnh đầu, nhìn cảnh sắc ngoại giới như có điều suy nghĩ, một lát sau vậy mà lâm vào trạng thái đốn ngộ vô thanh vô tức. Tô Hòa trên mặt áy náy hướng đám người chắp tay, lại hướng Long Quân hỏi, đạo hữu có Tĩnh Thất không? Đám người hâm mộ nhìn Kỳ Phi Tuyết, đến cảnh giới này của bọn hắn, đốn ngộ đã thành căn bản của tu hành, một lần đốn ngộ so vạn năm bế quan còn hữu dụng hơn. Nghe vậy, Long Quân dùng tay làm dấu mời, cấm địa bên cạnh sớm đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho Hiền Khang Lệ. Xin đạo hữu đi theo ta. Tô Hòa gật gật đầu, tay chậm rãi mò về Kỳ Phi Tuyết, ôn nhu dắt tay nàng, không kinh động nàng, nhẹ nhàng mang nàng theo Long Quân một đường hướng cấm địa mà đi. Kỳ Phi Tuyết tiến vào trạng thái đốn ngộ, chân nguyên tự động hộ chủ, nếu là người bên ngoài đến chuyển, chân nguyên sớm hóa thành vô tận công kích oanh sát người tới. Cũng chỉ có Tô Hòa, đáy lòng Kỳ Phi Tuyết chưa từng bố trí phòng vệ, chân nguyên cũng thường xuyên cùng Tô Hòa tương dung, mới có thể di động nàng vô thanh vô tức. Rơi vào sân nhỏ Long Quân đã chuẩn bị tốt, Tô Hòa dâng lên hai đạo kết giới, hai tầng phòng ngự miễn cho ngoại nhân quấy nhiễu, không tổn hao gì giới di chuyển, nói không chừng sẽ có kẻ không có mắt xông tới, nếu đã quấy rầy Kỳ Phi Tuyết đang đốn ngộ, giết người tới cũng không đền bù được. Tô Hòa tại giữa hai tầng kết giới hiện ra chân thân Long Quy, khôi phục trạng thái, không có Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết, năm người Long Quân đều dễ dàng hơn mấy phần, chẳng biết tại sao có hai người kia ở, luôn cảm thấy có mấy phần khẩn trương, chư vị đạo hữu nên cẩn thận một chút. Mã Sư Hoàng một tay chắp sau lưng, một tay sờ ria mép, thân thể mập lùn càng thêm lộ ra chắc nịch, tự nhiên, mấy người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, sớm đã an bài tốt vị trí thủ hộ, riêng phần mình trấn thủ không tổn hao gì giới, tốc độ của không tổn hao gì giới cực nhanh, bỏ trốn đồng dạng chớp mắt bay qua, chỉ là nó không giống bình thường dịch chuyển không gian, cũng không mở ra không gian thông đạo, chư thiên vạn giới đều có thể nhìn thấy không tổn hao gì giới cấp tốc thoát đi. Một đạo ý niệm đạo thần biết truy đuổi mà lên, thậm chí, thả người rơi vào bên ngoài bích lũy không tổn hao gì giới. Theo không tổn hao gì giới chuyển di, hướng về bên trong cất cao giọng nói, không biết đạo hữu Thiên Nỗ nhất tộc, lần này đi đâu, tại sao rời đi, tại hạ xin hỏi, lại có một người rơi vào hàng rào bên trên, đều là đại năng của ba thế giới lớn chung quanh không tổn hao gì giới. Không tổn hao gì giới rời đi như vậy, há không muốn người bên ngoài cho rằng ba nhà chúng ta ngấp nghé Thiên Nỗ nhất tộc, làm cho đồng đạo rời đi. Hai người nguyên bản còn nói chuyện rất dễ nghe, lại mấy người rơi vào hàng rào bên trên, lập tức khí diễm tăng vọt, thậm chí không chiếm được đáp lại từ bên trong không tổn hao gì giới. Bắt đầu thi thủ đoạn muốn mạnh mẽ bức ngừng thế giới đang lao vùn vụt. Vào thời khắc này, bên trong không tổn hao gì giới ba đạo khí tức đạp thiên thất trọng phóng lên tận trời. Hai đạo chính là lão tổ Thiên Nỗ nhất tộc, Long Quân cùng Phong Tổ, một đạo rưỡi ẩn nửa dấu khác chính là Mã Sư Hoàng giả Trang Nghi Hà. Hằng Vũ nhất tộc hai vị chưa từng hiển lộ khí tức. Hằng Vũ tộc giúp không tổn hao gì giới dọn nhà, thủ đoạn này không thể gạt được người hữu tâm. Bất quá đây vốn chính là sinh ý của Hằng Vũ tộc. Người bên ngoài sẽ không đoán, nếu hiển lộ khí tức tranh đấu, chính là một chuyện khác, sẽ khiến Hằng Vũ tộc rước lấy vô tận phiền phức, thật có xuất thủ tất yếu, hai người bọn họ cũng sẽ giấu ở phía sau màn, tùy tiện để đánh lén, bên trong không tổn hao gì giới không có bất kỳ giải thích nào. Hét dài một tiếng ba đạo trận pháp phóng lên tận trời. Trực kích hai người lúc ban đầu nói chuyện, một đám hạng người ăn nói bừa bãi, hoặc là không có lòng tốt, hoặc là mù quáng theo chúng. Nhưng có thể tu đạo đến cảnh giới như vậy có mấy ai thật sẽ mù quáng theo. Giết gà dọa khỉ mới là việc phải làm giờ phút này. Nếu có thủ đoạn của đạo hữu Tô, tất nhiên một tên cũng không để lại. Thiên Nỗ nhất tộc không nói một lời, xuất thủ chính là sát chiêu, âm vang đánh tới, rõ ràng là bị động, lại ngược lại mang theo vài phần ý vị đánh lén. Ba đạo đại trận đồng thời đánh lên người một người, người kia âm vang nổ tung, ba đạo trận pháp phương hướng nhất chuyển, hướng ba người bên cạnh phân biệt đánh tới, đám người lập tức giật mình, liên thủ trấn áp. Đại chiến trong nháy mắt liền nổ ra, một lát, tu sĩ vừa bị đánh nát, lại sinh ra trở về, trên mặt có hoảng sợ xen lẫn phẫn nộ, còn muốn lên tiếng lại bỗng dưng ngơ ngẩn, sau đó cúi đầu nhìn thân thể, một mặt không thể tin, thân thể mới trùng sinh, tựa như đồ sứ, từng mảnh vỡ vụn ra, y ngay cả một câu đều không thể nói ra, liền bị chém ngược căn nguyên, triệt để vẫn lạc, chiến đấu tại thời khắc này thay đổi tính chất, từ chỉ là liên thủ lưu lại không tổn hao gì giới, biến thành đại chiến không chết không thôi. Đại chiến vẫn tiếp diễn di chuyển của không tổn hao gì giới. Một mực tiếp tục hơn 10 ngày, bích lũy không tổn hao gì giới bị đánh tàn phá, ba đạo đại trận tất cả đều phá hủy, đối phương lại vứt bỏ một vị đạp thiên thất trọng tính mạng, mới ép khí diễm của ba người Long Quân xuống triệt đề. Một tu sĩ dáng vóc to mọng cồng kềnh thở hồn hền, dẫm trên trận pháp tàn phá, trận pháp kia có nửa thân thể phượng tổ, tại không tổn hao gì giới rõ ràng có thể cảm giác được mập mạp thần thanh khí sảng. Thở phào một cái, tâm tình rất không tệ. Nhưng y lại biểu hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Nỗ nhất tộc quả nhiên thụ bức hiếp, đạo hữu Phong bị chém tới nửa người, vậy mà vẫn như cũ không nói một lời, chư vị đạo hữu chúng ta cùng nhập không tổn hao gì giới nhìn qua. Sợ là đôi vợ chồng kia trấn áp tộc nhân Thiên Nỗ nhất tộc, uy hiếp ba vị đạo hữu, trong mắt y một vòng tàn nhẫn, y lại không giống người bên ngoài kiêng kỵ Tô Hòa như vậy. Trước đây xa giá bên ngoài đại thế giới, phân thân đại tự tại Bồ Tát cùng Kỳ Thiên Thần đại chiến, y ngay tại bên cạnh, nhìn rõ ràng, phân thân đại tự tại Bồ Tát rõ ràng đã bị Kỳ Thiên Thần đánh gần chết. Tô Hòa bọn hắn bất quá nhặt được chỗ tốt, lại bác hạ thanh danh thật lớn, tự nhiên, luận đạo hạnh chiến lực, y khẳng định không sánh bằng, nhưng bên bọn y trọn vẹn 10 người, trải qua 10 ngày rèn luyện phối hợp thành thạo, liên thủ trấn áp hai người cùng cảnh giới, liền không phải dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không có hao tổn quá lớn. Chư vị đạo hữu, lại nhập không tổn hao gì giới, trấn áp Kỳ Phi Tuyết, trấn sát Tô Hòa, tu sĩ Công Cành cất cao giọng nói, đồng thời truyền âm đám người, tiêu trừ đám người đối với Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết kiêng kỵ. Chư vị, trận chiến bên ngoài đại thế giới xa giá, ta đã truyền cho chư vị quan sát, Tô Hòa kia thật có thủ đoạn thắng qua người ta, sớm ra, làm gì làm rụt đầu ô quy. Hắn truyền âm dẫn tới đám người kích động, liền nghe một thanh âm đột ngột xuất hiện trong đám người. Ngươi muốn trấn áp ai? Thanh âm này không thuộc về bất luận kẻ nào trong số bọn họ. Tu sĩ Công Cành biến sắc, quay đầu đi qua, liền thấy trước mắt tối đen, một bàn tay đã chộp vào mặt y, xách y liền như xách một con gà con. Tô Hòa mặt không biểu lộ, lúc trước hắn còn nghĩ qua, na gì không tổn hao gì giới quá phí sức, không được liền đem tinh cầu lặng lẽ di chuyển tới, nhưng bị Kỳ Phi Tuyết phủ định. Theo Kỳ Phi Tuyết nói, không trải qua gian nan, không trải qua sinh tử, thiên nỗ nhất tộc thế nào biết tinh cầu quý giá, thế nào chân quý, nhà hắn cũng không phải làm từ thiện, huống hồ đưa tới cửa tinh cầu, thiên nỗ nhất tộc chỉ sợ không dám nhận, nếu thiên nỗ nhất tộc có thể giải quyết địch nhân bên ngoài. Nếu không phải chuyện này liên quan đến vợ hắn, Tô Hòa cũng không có ý định xuất thủ. Ngươi, gã tu sĩ bụng phệ vừa định mở miệng, Tô Hòa siết chặt năm ngón tay, một cái đầu lâu lớn bị Tô Hòa bóp nát ngay tại chỗ. Trong lòng bàn tay một đạo lôi điện đen như mực lóe lên, thiên chu giáng xuống, thần hồn tiêu tán, đánh nát bản mệnh tinh thần trong thông đạo sâu thẳm kia. Tô Hòa giờ mới chính thức cảm nhận được tình trạng của Lạc Thúc và những người kia. Khó trách tứ linh cao ngạo, tứ linh sau khai thiên lục trọng, giết tu sĩ đạp thiên thất trọng, giống như giết gà, cao ngạo lâu ngày là khó tránh khỏi. Tô Hòa giờ phút này, mặc dù kém một chút mới đạt đến khai thiên tứ trọng, thân người trạng thái cũng đã thật sự có chiến lực của khai thiên lục trọng. Tô Hòa quay đầu nhìn lại, mấy người khác biến sắc, chẳng những không rút lui, ngược lại vây quanh Tô Hòa, liên hợp trấn áp, trong mắt mấy người ngưng trọng, ra tay chính là sát chiêu, đây là lựa chọn tốt nhất, người này có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào giữa bọn họ. Không gian năng lực không thể tưởng tượng, nếu đào tẩu tất bị hắn tiêu diệt từng người, mấy đạo công kích đồng thời ập xuống, nhưng không thấy Tô Hòa tránh né, ngược lại giang hai cánh tay tựa như ôm ấp công kích. Thản nhiên tiếp nhận, đem từng đạo công kích đều nắm trọn trong ngực, thần thông, tàng phong, không một đạo công kích nào thất bại, mấy người kia ngược lại kinh ngạc hơn vui mừng, quay người bỏ chạy, liền thấy Tô Hòa đưa tay, giữa ngón tay một cột nước bắn ra, tựa như chỉ quyết bình thường, nhưng lại chỉ để giết người, một ngón tay điểm ra một đạo cột nước tinh tế bắn qua. Lấy đi một mạng người, đều không ngoại lệ, không ai có thể tránh thoát, kinh hồng của Tô Hòa không phải là bạch truyền thừa vô ích. Mang theo lực lượng thời gian thần thông, người bình thường đạp thiên thất trọng, không ai có khả năng tránh né, bảy đạo công kích tích lũy trong tàng phong, hóa thành ba đạo công kích trở ngược lại, giết chết ba người, thân hình Tô Hòa lóe lên rồi biến mất, liên tiếp lấp lóe bốn lần trong tinh không, rồi trở lại trên bích lũy của không tổn hao gì giới. Bên cạnh đã có thêm bốn cỗ thi thể, giết người đơn giản như vậy, cần gì Long Quân và những người kia đại chiến hơn 10 ngày. Lưỡng bại câu thương, rơi xuống hàng rào, Tô Hòa ngoảnh lại nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không. Đỉnh đầu treo lơ lửng sơn thần ấn, đại phóng quang minh, âm thanh truyền đi bốn phương, không tổn hao gì giới và thiên nỗ nhất tộc, Long Quy muốn chết thì cứ đến mà cướp. Chỗ sâu trong tinh không có trả lời, cho đến khi Tô Hòa mang theo mấy cỗ thi thể tiến vào không tổn hao gì giới, mới có thần thức giao lưu, thật bá đạo, hiếu sát, làm nhiều chuyện bất nghĩa. Long Quy nhất tộc ngay cả nhạc tổ cũng bị Phật giới chém giết. Trận chiến giữa vô kết quả trụ trì và hoang e rằng cũng sắp có kết quả. Bốn đầu Long Quy trong vài năm chỉ còn hai, còn dám mượn danh Long Quy mà dương oai. Tô Hòa rơi vào không tổn hao gì giới, đã lấy đi tất cả thi thể đạp thiên thất trọng, trong tay chỉ còn lại nửa thân phong tổ, trả lại Long Quân và chắp tay nói tạ. Bị chém mất nửa thân có thể coi là trọng thương, nhưng không tính là tổn thương hẳn phải chết, có thể thu hồi lại một nửa này, càng chỉ có thể coi là tổn thương bình thường. Nhất là đối với thiên nỗ nhất tộc mà nói, Long Quân vừa nói lời cảm tạ, Tô Hòa lại có thể nhìn ra sự phẫn nộ không kìm nén được trong lòng hắn. Giận đại tự tại Bồ Tát gây ra, giận thế thái nhân tình, đạo hữu, các vị, năm xưa thiên nỗ nhất tộc còn hữu dụng, đi tới bất kỳ giới nào đều là thượng khách, bây giờ lại thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn dẫm lên một cước, ai cũng muốn cướp đoạt vài tộc nhân của bọn hắn, thậm chí bắt cả tộc làm nô lệ, đời đời sinh sôi, nói đến, cũng là vì bọn hắn quá hữu dụng. Có thể tu bổ cường hóa nội thế giới và động thiên thế giới. Ai mà không muốn, thái tổ quả nhiên nhìn rõ ràng. Tô Hòa lắc đầu, nói, không tổn hao gì giới đã định cư, người có thể dẫn tộc nhân đến Phật giới giải quyết nhân quả. Thiên nỗ lão tổ lập tức ngẩng đầu, trong mắt một đoàn tinh quang tuôn ra, cực kỳ xúc động, nhưng lập tức lại lắc đầu. Phật giới, mặc dù rất muốn, nhưng đó là Phật giới. Có thể cùng Long Quy nhất tộc cứng rắn tồn tại, bọn hắn có đại tự tại Bồ Tát, có vô kết quả trụ trì. Tô Hòa cười cười, không nói gì, tin vô kết quả chết chưa lan truyền tới. Ngay lúc này, một tiếng Long Quy trường ngâm, xen lẫn thần thức truyền khắp chư thiên, Vô Trần Hải bị phong ấn lâu ngày phá phong mà hiện. Chỉ thấy một đầu Long Quy trong suốt, dẫm trên sóng lớn ngập trời, gào thét bốn phương, còn dưới chân hắn, trên ngọn sóng nhọn, là thi thể sụi lơ của Hòa Thượng Vô Kết Quả. Mặc dù thi thể còn tươi, nhưng người sáng mắt tự nhiên có thể nhìn ra, Hòa Thượng này chỉ sợ đã chết từ lâu. Không phải ai cũng có ấn ký Phật tử, đều có thể cảm giác được cái chết của Vô Kết Quả. Hoàng Tổ Chấn Sát Vô Kết Quả cũng không lập tức xông ra, mà là khôi phục thương thế, cường hóa liên hệ giữa tự thân và quẻ khảm, chân chính nắm giữ quẻ khảm, mới phá vỡ Vô Trần Hải. Trong lúc nhất thời tinh không yên tĩnh, những thần thức còn vừa phàn nàn giao lưu trong tinh không, lại trong nháy mắt tán đi, phảng phất chưa từng tồn tại, bên trong không tổn hao gì giới. Long Quân và những người khác trợn mắt há hốc mồm, rất lâu sau mới phản ứng được, quay đầu lại đã không thấy Tô Hòa, chỉ có giọng nói yếu ớt của Tô Hòa truyền đến, đại tự tại bị Thái Tổ phong ấn, Vô Kết Quả đã chết. Thời khắc này, uy hiếp của Phật giới giảm đi 10 phần, thừa cơ bỏ đá xuống giếng lại là chuyện mà đám người thích làm nhất. Không biết bao nhiêu tồn tại sẽ thừa cơ cắn Phật giới một ngụm. Trải qua đại nạn này, Phật giới nếu vẫn có thể truyền thừa tiếp, ở đời sau lại hưng thịnh lần nữa, thì thật là xuất nhân ý biểu. Hô hấp Long Quân dồn dập hẳn lên, Vô Kết Quả không phải hôm nay chết, đạo hữu Tô Hòa sớm đã biết kết quả của Phật giới. Hắn bình phục hô hấp, đè xuống sự thôi thúc muốn báo thù trong lòng, trước hết phải an bài không tổn hao gì giới, khi mọi thứ ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện khác. Tô Hòa trở về kết giới, Kỷ Phi Tuyết đã tỉnh lại từ trong đốn ngộ, nhìn trạng thái không phải là bị đại chiến bên ngoài quấy rầy, mà là kết thúc đốn ngộ, trông nàng thần thanh khí sảng, khí chất thanh lãnh mang thêm vài phần phiêu giật, dường như sau một khắc sẽ phi tiên mà đi. Nàng nhìn Tô Hòa cười khẽ, ta có chút lĩnh ngộ về không gian. Tô Hòa chớp mắt, đây không phải là chút lĩnh ngộ tốt đẹp gì, đây là đã nắm giữ hàm ý sâu sắc về không gian. Chỉ thấy khi Kỷ Phi Tuyết thi triển thần thông không gian ở hậu thế, đây chính là chênh lệch. Kỷ Phi Tuyết nhìn quẻ lữ, nhìn thủ đoạn không gian của Liễu Hằng Vũ tộc, liền ngộ ra đồ vật của chính mình. Tô Hòa mỗi ngày được các loại trưởng bối truyền tống đủ kiểu, còn cần nhiều năm, từ truyền tống cự ly ngắn từng chút một nắm giữ, đến tận mấy hôm trước mới có thể truyền tống cự ly dài. Kỷ Phi Tuyết thấy hắn trợn mắt há hốc mồm, không khỏi bật cười. Tô Hòa lập tức thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên xông lại, một tay kéo nàng vào lòng, hôn lên môi nàng. Từ khi Tô Hòa hiện thân cấp tốc chấn sát mấy người, treo sơn thần ấn ở bên ngoài bích lũy của không tổn hao gì giới, đến khi Hoang Tổ chém giết Hòa Thượng Vô Kết Quả, không ai dám đến không tổn hao gì giới Dương Oai, ngay cả một đạo thần thức đi ngang qua cũng không có. Thế giới chính là thực tế như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã nửa năm, quẻ lữ ngỏ đã gớm ngưng tụ hoàn toàn. Đây là quẻ tượng thứ tư Tô Hòa ngưng tụ được ở thời đại này. Với tốc độ này, không bao lâu sau khi đạt tới khai thiên tứ trọng là có thể đạt tới khai thiên ngũ trọng. Nói không chừng lúc khai thiên tứ trọng, hắn đã có được hai kiện thần khí khai thiên hoàn mỹ. Muốn dùng cái nào thì dùng cái đó, Tô Hòa đắc ý. Bên trong kết giới phong, Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết ít khi ra khỏi sân nhỏ. Kỷ Phi Tuyết vừa đốn ngộ, đang là thời điểm tu hành củng cố, chuyển di thế giới, đương nhiên không giống như Tô Hòa, đá một cái bay ra ngoài không gian rồi nhảy đến nơi. Với tốc độ này, ước chừng còn phải hơn một năm nữa mới đến được cấm địa Phủ Hà. Tô Hòa không vội, hắn vẫn còn nhiều thời gian, ngoài việc cả ngày quấn quýt si mê Kỷ Phi Tuyết, có lẽ còn có thể tranh thủ thời gian mang Thiên Nỗ nhất tộc đi càn quét một phen Phật giới. Hắn luôn nghĩ như vậy, cho đến một ngày nọ, mặt trời lặn xuống, rồi không mọc lên nữa. Đến giờ mặt trời mọc, không thấy mặt trời đâu, chỗ mặt trời trống rỗng. Bên trong tinh không, tất cả tinh tú đột nhiên run rẩy, một nỗi sợ hãi khó hiểu trào dâng trong lòng sinh linh. Mặt trời bị ăn rồi, mặt trời bị ăn của thế giới này không phải là mặt trời bị che khuất, mà là mặt trời biến mất. Tô Hòa giật mình, vội vàng lấy thanh đồng bồn ném ra ngoài không gian, hai bàn tay nhỏ vỗ thanh đồng bồn còn đang mơ màng tỉnh giấc. Đến giờ rồi, ngươi có thể khai thông đường đi chưa? Thanh đồng bồn chớp mắt mấy cái, ngẩng lên nhìn một mảnh tinh không đen kịt, ngơ ngác, nhật thực thì đến giờ, nhưng thời gian của ta chưa tới. Lần trước khai thông đường đi chưa được 10 năm, nó không mở được lần sau. Tô Hòa trầm mặc, Kỷ Phi Tuyết mặc quần áo, rút kiếm đứng lên, đi thôi, ta cho ngươi thêm sức. Không biết vì sao đại nhật thực lại đến sớm, nhưng nếu thứ này cần phải vào trong ngày đại nhật thực, vậy thì tiễn nó vào. Giờ phút này, nàng có thể tự do ra vào Quy Vọng Sơn, chỉ là ngại mất mặt. Lần trước động hư ở Đăng Tiên Cổ Động muốn giao nhiệm vụ cho nàng, nàng đã quay người bỏ đi, nhưng chỉ vài năm sau lại trở về, trước ngạo mạn sau cung kính, lặp đi lặp lại vô thường. Nếu không phải Tô Hòa cần, nàng thà chết cũng không làm. Tô Hòa nhìn nàng lắc đầu, nàng nghĩ gì vậy, ta là nam nhân của nàng, ta cũng cần mặt mũi, sao có thể để nàng đi làm chuyện chịu nhục. muốn vào Quy Vọng Sơn đâu phải chỉ có mỗi thanh đồng bồn. Tô Hòa cười khẽ, thâm ý nhìn về hướng huyền hoang giới. Kỷ Phi Tuyết trao mày, ngươi muốn đi bái sư? Phương pháp để Tô Hòa vào lúc này, hoặc là để Long Quy nhất tộc dẫn hắn vào, hoặc là gõ đăng tiên cổ, chính thức nhập môn, ăn trộm bảo bối, Tô Hòa chắc sẽ không liên lụy Long Quy nhất tộc, bái sư thì khó khăn hơn nhiều. Kỷ Phi Tuyết không nghi ngờ Tô Hòa có thể gõ đăng tiên cổ, nhưng nàng đã trải qua trạng thái sau khi gõ vang đăng tiên cổ, liên hệ với cả Quy Vọng Sơn, lại bị các đại năng của Quy Vọng Sơn chú ý, muốn thoát khỏi ánh mắt của mọi người để trộm bảo, gần như không thể, mà muốn dùng thân phận đệ tử Quy Vọng Sơn đi đường chính quy đến phần bảo nham đoạt bảo. Trước hết phải qua lễ bái sư, rồi trải qua trăm ngày hỏi, sau đó nạp tên, thụ lục, một loạt quá trình xuống, ít nhất cũng cần 3-4 năm, Tô Hòa sao có thể đợi 3-4 năm, sự do người làm, sao có chuyện không thể? Tô Hòa cười, ôm Kỷ Phi Tuyết vừa mặc xong quần áo, hỏi, nàng muốn ở đây chờ ta, hay là cùng ta đi, hay là ở ngoài cửa chờ ta? Kỷ Phi Tuyết không nói gì, chỉ kéo tay hắn đang thừa cơ mò vào quần áo ra, nhưng không vung ra, ý tứ rõ ràng, ngươi đi đâu ta đi đó, hắn đi gõ khác. Không phải nàng nuốt lời, Kỷ Phi Tuyết cũng sẽ không khó xử. Tốt, Tô Hòa cười, hướng ra ngoài kết giới truyền âm. Các vị bảo vệ cẩn thận không tổn hao gì giới. Ta cùng nội tử rời đi một lát, mấy ngày nữa sẽ về. Long Quân còn chưa kịp đáp lời, Tô Hòa đá một cái bay ra khỏi không gian, lôi kéo Kỷ Phi Tuyết đi ra. Vẫn là vùng núi xa ngút ngàn dặm không người kia. Dòng sông bình thường không có gì lạ. Trên dòng sông Động Hư đạo nhân buồn bực ngán ngẩm câu cá. Nhìn lên mặt trời biến mất trên đỉnh đầu, nhìn quen rồi nên không để ý. Hắn không thèm để ý mặt trời, nhưng lại để ý Kỷ Phi Tuyết, cảm giác được không gian dao động, bỗng nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Kỷ Phi Tuyết đi ra, đại điệt nữ, nàng nghĩ thông suốt rồi, ha ha, ta biết ngay mà, vút, một tiếng kiếm minh, tiên kiếm điểm lên mặt trống của đăng tiên cổ trên đỉnh đầu. Kỷ Phi Tuyết mặt lạnh như băng, đưa tay đâm tới, không chút lưu tình, uy uy, Động Hư đạo nhân lập tức khẩn trương, phất tay đuổi đăng tiên cổ đi, hoảng sợ nhìn Kỷ Phi Tuyết, hôm nay đại nhật thực, đăng tiên cổ không ẩn mình trong hư không. Cứ lơ lửng ở đây, suýt nữa bị đại điệt nữ làm hỏng, đăng tiên cổ đâu phải dùng để chiến đấu, rõ ràng không phải nghĩ thông suốt, nghĩ gánh một phần trách nhiệm, đây là đến quân pháp bất vị thân phi, không phải đại nghĩa, hắn nghi hoặc nhìn Kỷ Phi Tuyết, chỉ thấy tùy tùng bên cạnh đại điệt nữ tiến lên một bước. Chắp tay nói, tại hạ muốn gõ đăng tiên cổ, bái sư Quy Vọng Sơn. Động Hư đạo nhân chớp mắt mấy cái, như nghe được chuyện không thể tin nổi, nhìn quanh một lượt, xác định mình không nghe nhầm, mới không dám tin nói, gõ đăng tiên cổ, hôm nay... Ngươi điên rồi, hôm nay là đại nhật thực, mặc dù không biết sao đại nhật thực lại sớm hơn 3-5 năm, nhưng đại nhật thực vẫn là đại nhật thực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.